Chương 14. Cuộc viếng thăm bất ngờ. Giữa tháng 9, không khí học tập ở đồi gió hú bắt đầu khởi động. Tôi chọn học cao học quản trị kinh doanh và tự do chọn các tín chỉ mình thích, miễn là đủ số tín chỉ quy định. Tuy vậy, số môn tôi có thể chọn khá hạn chế vì học bằng tiếng Anh, trong khi đa số sinh viên Mỹ đều chọn học với giáo sư nói tiếng Pháp. Tôi biết là tiếng Anh của mình cũng không thật sự xuất sắc để có thể viết những bài tiểu luận dài phức tạp, nên không chọn những môn bắt phải viết nhiều như là marketing, nhân sự, truyền thông. Tôi mạnh dạn chọn những môn như tài chính, kế toán, đầu tư, dù tôi không có kinh nghiệm gì về những con số. Học những ngành này chỉ cần tôi chăm làm bài tập là có thể nắm vững được vấn đề. Còn những ngành thiên về lý thuyết sẽ bắt tôi phải đọc nhiều, viết nhiều, nắm rõ tình hình kinh tế ở Mỹ và châu Âu. Đó là sở đoản của mình. Công việc hiện tại của tôi tại Valatel Việt Nam thuộc phòng marketing. Tôi thấy tích lũy kinh nghiệm thông qua công việc là cách học tốt nhất rồi. Tôi không cần phải sang Mỹ để học thêm về marketing. Ngược lại, tôi sẽ học những môn có liên quan tới dòng tiền. Tôi sẽ có kiến thức về tài chính, kế toán. Sau này về Việt Nam, tôi có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty. Ngoài ra, tôi cũng ghi danh một tín chỉ, học về cách xây dựng thương hiệu, khá hữu ích cho sự nghiệp của tôi sau này, nếu tôi muốn rời những tập đoàn đa quốc gia ra thành lập công ty riêng. Em thông minh quá! Zinep thán phục. Em nhìn nhận vấn đề rất có chiến lược, còn chị nhận học bổng nên phải theo chương trình học mà họ đề nghị. Không thể nào tự mình chọn được. Cái nào cũng có cái giá của nó. Quá ra như em, mượn tiền đi du học mà lại hay. Thật ra, tôi thở dài thú nhận. Em không có đủ tầm để chọn cách học thông minh như vậy đâu. Răng bày cho em đó. Răng hả? Zinep nhướng mày. Cái anh chàng làm việc trong tập đoàn Valatem với em đó hả? Đúng rồi. Ảnh có kinh nghiệm du học ở Mỹ. Tôi xua tay không muốn nói tiếp. Cho nên Sang giúp em nhìn ra vấn đề thôi. Những bạn cùng phòng không biết Sang là cháu nội của sáng lập viên Valatel và gia đình anh chiếm cổ phần lớn nhất trong tập đoàn này. Bản thân tôi cũng cố mà quên đi xuất thân của Sang. Điều đó làm tôi luôn cảm thấy khớp. Chị Linh thì cướp vài ngày lại từ Pháp gọi điện qua Mỹ, nói chuyện với tôi. Chị cập nhật thông tin học bổng do dòng tộc quyên góp cho tôi, lên được bao nhiêu. Tôi mắc nợ ân tình mấy chục gia đình vì cái vụ đi học của mình mà chả biết có nên cơm cháo gì không. Thật là áp lực. Trước kia nếu biết có ngày mình phải ngửa tay nhận mỗi gia đình bà con Việt Kiều vài trăm euro, chắc là tôi thấy nhục và nhất quyết từ chối rồi. Nhưng từ ngày đi làm trong Valatel, ảnh hưởng các suy nghĩ thực tế của dân châu Âu, tôi thấy việc mình nhận ơn để làm điều đúng đắn thì chẳng có gì là sai cả. Thậm chí tôi còn giúp cho họ có cơ hội việc làm tốt. Sau này khi thành tài tôi sẽ trả ơn họ. Thật tình cũng chẳng biết khi nào mới trả hết ơn đây nữa. Nè, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chị Linh động viên. Cứ cố gắng học hết sức mình đi. Chị nghĩ là em làm được. Chị biết sức học của em tới đâu mà nói chứ. Tôi nhấm nhẵn. Em hồi hộp lắm đây. Thắc mắc cái gì trong việc học em cứ hỏi Sang đó. Chị Linh gài. Cái anh chàng này có đủ khả năng giúp em trong chuyện học. Anh ta là cố vấn tốt nhất mà em có thể tìm thấy trên đời này đó. Đeo anh ta càng sát càng tốt. Thôi đi. Tôi quạo. Em không có muốn mang tiếng lợi dụng đâu. Mà Sang cũng bận rộn tùm lum hả? Ảnh đâu có phải là bạn trai của em mà dành thời gian quan tâm nhiều. Lại còn địa vị của một công tử trong hội đồng quản trị của Valatel nữa. Ủa? Chị Linh la lên. Trước kia thì chơi người ta là tài xế quèn. Bây giờ biết Sang là công tử cũng la ó nữa là sao? Thiệt tình đó. Thà Sang làm tài xế còn hơn. Tôi thành thật. Em sẽ cư xử với ảnh theo kiểu chảnh chảnh. Em được làm chính mình. Còn bây giờ, biết rằng là thiếu gia của Valatel, em đâm ra mất tự nhiên. Nói gì làm gì cũng phải giữ kẻ hết á. Em thấy mình giống như là cô bé lọ lem nghèo hèn trước chàng hoàng tử cao sang vậy đó. Ngột ngạt lắm. Trời đáng đời, cái bản tính chảnh chảnh thích ăn hiếp con trai của em nghe. Chị Linh cười chọc quê thật to, làm tôi càng thêm tấu tiết. Tôi biết là Sang sẽ không bao giờ thuộc về tôi, cũng như tôi sẽ mãi mãi không thuộc về anh ta. Chúng tôi có xuất thân quá là khác biệt. Tôi không mặc cảm, nhưng tôi cũng không còn là mình khi tiếp xúc với Sang. Vì vậy tôi chọn cách học xa Brussels để chúng tôi đừng có giáp mặt nhau nhiều nữa. Vừa tới Liège mới có vài tuần mà Isabel đã đón người yêu ở Anvers sang thăm. Hai đứa đóng cửa tâm sự lúc trả rít, lúc thì rầm rầm ở trong phòng, làm cho Zinep và tôi cứ phát sốt lên. Một sinh viên khác lại mới gia nhập vào phòng số 25 của chúng tôi khiến cho mọi thứ cứ rối tinh lên. Đó là một chị da đen người Cameroon sang Mỹ để học cao học về ngành thú y. Khi tôi vô tình hỏi, học thú y để về lại Cameroon chữa bệnh cho sư tử và ngựa vằn hả? Thì chị ta đùng đùng nổi giận, mắng té tát vào mặt tôi là đồ thành kiến, cứ luôn nhìn Cameroon như một đất nước rừng rú ở châu Phi, lúc nào cũng chỉ có sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ, sa mạc, đói rách và nghèo hèn. Mắt chị ta trắng giả, trợn ngược trợn xuôi, môi dày thâm xì, phô ra hàm răng to chắc, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó. Thân hình hổ pháp, chắc cũng gần 1m8, có dải chồm chồm lên. Tôi kinh hãi khoác áo, đeo túi, bỏ chạy ra khỏi phòng, xuống thảm cỏ ngoài sân ngồi thở dốc. Coi ra cuộc sống chung đụng ở ký túc xá không có vui như tôi tưởng. Dù mỗi người một phòng riêng, bốn chúng tôi cùng chia sẻ những không gian chung. Nếu bất đồng gian quá, rất dễ có chiến tranh xảy ra. Cái chị Cameroon chắc là tới từ châu Phi hoang dã, không biết kềm chế cảm xúc, không biết tế nhị là gì hết. Nếu tôi sơ sẩy nói cái gì đó phạm quý, dám có ngày tôi bị ám sát cũng nên. Răng đây, anh có việc lái xe gần Liège, thành ra muốn ghé qua thăm em. Răng bất ngờ phone vào di động. Trưa nay tụi mình cùng đi ăn có được không em? Hả? Sao? Tôi ngơ ngác chưa kịp định thần. Ok, được rồi, hẹn gặp ở đâu vậy? Em đang ở ký túc xá trên đồi Saint-Man nè. Vậy em lấy xe buýt xuống trung tâm thành phố đi. Răng đề nghị. Chừng 30 phút nữa anh tới, hẹn em ở Place Saint-Lambert, em đứng ở trạm xe buýt, bến cuối cùng của xe buýt số 48 ngang. Ok. Răng cúp máy rồi tôi chợt nhận ra, anh rành Liège đáng kinh ngạc. Tại sao Răng biết xe buýt từ đồi Saint-Mal xuống trung tâm là số 48? Tại sao anh biết bến cuối cùng nằm ở Place Saint-Lambert? Tôi lật đật chạy ra bến xe buýt, mai thay một chiếc xe trợ tới kịp thời. Hôm nay đông khách, xe chạy thật nhanh rồi đột ngột dừng từng trạm. Những khúc quanh thật gắt của đồi Saint-Mal làm cho tôi nôn nao. Trời ạ, à, tôi lại vừa uống một ly sữa to. Tôi kịp nhảy xuống một trạm rồi gặp người ọc sữa rào rào. Bên cạnh tôi một anh chàng châu Á cũng đang xanh lét, nôn quẹ như bà bầu ốm ngén. Chúng tôi nhìn nhau. Anh là người Việt Nam mới sang hả? Đúng. Ồ, thế sao em biết thế? Thì chỉ có người Việt Nam mới bị sai xe buýt ở đoạn đường đèo ác nghiệt này thôi. Ừ, anh sinh viên cười thân thiện. Ở Việt Nam mình ấy, đâu có hay đi xe buýt. Em sang đây lâu chưa? Anh vừa sang được 3 ngày thôi. Khiếp, ngày nào lên trường về cũng say xe em ạ. Tôi vốn không thích gặp đồng hương ở nước ngoài, khác xa với ai hay nói, xa quê hương ngộ cố tri. Nhưng anh này có vẻ gì đó chân thành dễ mến, khiến tôi có cảm tình ngay. Anh Hưng là giáo viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh sang theo hệ nghiên cứu sinh tới 3 năm. Anh Hưng cho biết tổ chức cấp học bổng đặt phòng cho anh ở ký túc xá Home Rule, ngay trung tâm thành phố, nằm ngay đại lộ Boulevard Davroy. Ở đấy phòng đắt lắm em ạ. Anh Hưng thật tình. Anh và một số anh chị khác người Việt Nam đang bàn nhau tìm một căn nhà chuyên cho sinh viên thuê giá rẻ, cũng ở ngay trung tâm luôn. Em thích cùng ở với bọn anh không? Mình chia nhau một căn phòng 5 phòng ngủ, giá rẻ hơn ký túc xá nhiều em ạ. À, vậy hả? Tôi e ngại. Ở chung toàn người Việt Nam hả? Để em suy nghĩ thêm nghe. Đây là số di động của em. Anh mua sim bên đây chưa? Trưa nay anh hẹn bạn sách đi mua đấy. Anh sẽ liên lạc với em nha. Gặp em vui quá. Em học ngành gì đấy? Có học bổng không? Cứ thế chúng tôi ngồi ở trạm xe buýt trò chuyện một lúc. Tới khi tôi giật mình nhận ra mình sẽ trễ hẹn với Răng, cả hai mới lật đật nhảy lên một cái xe buýt vừa chờ tới. Mai là đoạn đường này cứ 5 phút lại có một chuyến. Chúng tôi tám với nhau, quên cả sai xe. Khi xe buýt mở cửa, tôi nhảy xuống trạm cuối ở Place Saint-Lambert. Đã thấy Răng đứng đó chờ, tay anh cầm cái dù màu xanh dương đậm, mưa thu vừa chợt rơi. Tôi chia tay anh Hưng, làm Răng để ý hỏi. Bạn mới người Việt Nam hả? Vậy em sẽ bớt buồn khi ở Liège rồi. Tôi xin lỗi rối rít vì tới trễ, đổ thừa là chờ xe buýt lâu quá. Răng nhún vai độ lượng. Không cần nói dối đâu, anh đứng đây 20 phút, thấy cứ 5 phút là xe số 48 về tới nơi. Tôi cũng có đem theo dù, nhưng hổng lẽ đi chung mà mạnh ai nó che riêng, cho nên tôi cố gắng vượt qua nỗi e dè, sáp tới núp chung bóng dù với Răng. Không phải là lần đầu tôi có cự ly sát rạc với anh chàng này. Lần này tự dưng tôi thấy ngại quá đi. Chắc tại trời mưa làm cho không khí lãng mạn, hay là tại lần đầu tôi có trai tới Liège thăm tôi. Ồ, Da mặt em có bộ hợp với khí hậu ở đây quá ha. Sang đứng lại ngắm tôi. Em hồng rực lên rồi kia kìa. Hả? Trời ơi. Tôi đưa hai tay lên áp vào đôi gò má nóng rực. Gặp anh em mắc cỡ đỏ mặt đó. Hợp thời tiết cái gì đâu. Chán cái anh khờ này quá chừng đi hả. Rằng bật cười trước lời thú nhận thẳng thừng của tôi. Đột nhiên tôi nhận ra anh chàng cũng hợp với thời tiết ở đây, với đôi gò má đỏ rực. Tôi chỉ tay vô mặt anh, kêu lên lỗ liễu. Ý, anh cũng mắc cỡ kìa. Rằng buông dụ, hai tay ôm mặt che giấu. Chúng tôi cười nắc nẻ, mặc cho những giọt mưa thu đang thánh thót rơi xuống người. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que j'étais seule en l'attendant.